Tu La Vũ Thần, chương 2445, đảo mắt 2 năm, 2. Góc truyện audio.com. Sở Phong đứng ở nơi này biên giới tầng thứ 3, hướng phía dưới quan sát, trong mắt đều là cảm khái mà phía dưới chiến linh đồng cùng chiến linh linh. Cũng có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy Sở Phong thân ảnh. Trong mắt lại tràn đầy sùng bái theo bọn hắn nghĩ. Sở Phong đã không phải là tầm thường N người, càng giống là một vị thần ông. Bỗng nhiên, tay phải của Sở Phong nắm chặt, đạo đạo kim mang, theo ngón tay khe hở ẩn ẩn tràn ra làm tay phải của Sở Phong trương khai thời điểm. Một đạo hình tròn lệnh bài, liền xuất hiện ở Sở Phong trong lòng bàn tay bá. Sở Phong đưa lệnh bài vứt xuống, hoàn tất theo cầu thang lăn lộn, một đường phi nước đại. Cuối cùng rơi xuống tầng thứ 2 đây là, chiến linh đồng nhặt lên lệnh bài, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu linh đồng, cất kỹ tấm lệnh bài này, nếu là ngày sau yêu tộc xâm phạm, đem lệnh bài này bóp nát là được, ta Sở Phong vô luận là tu vi thế nào, nhất định xuất thủ tương trợ. Sở Phong nói xong lời này, đối với chiến linh đồng cùng chiến linh linh cười nhạt một tiếng, liền quay người rời đi. Chiến linh đồng cùng chiến linh linh đã nhìn không thấy Sở Phong thân ảnh, bởi vì bọn hắn thấy không rõ cái kia tầng thứ 3 Sở Phong. Đi tới nơi này ngộ đạo chi địa tầng thứ 3, lựa chọn một cái, cùng chiến hải xuyên lân cận vị trí ngồi xếp bằng mà hạ chiến hải xuyên tiền bối. Liền để vãn bối đến cảm thụ một chút, ngài lúc trước chỗ cảm nhận được tất cả đi. Nói xong lời này, Sở Phong liền nhắm mắt. Chuyên tâm cảm ngộ nơi này tất cả mà ngộ đạo chi địa tầng thứ 3. Cũng không có để Sở Phong thất vọng, nơi này đích xác ẩn chứa cực mạnh tu võ chi đạo. Mặc dù nơi này tu võ chi đạo giấu giếm rất sâu, rất khó người khác khai quật ra, càng là rất khó lĩnh ngộ, có thể Sở Phong đã có lòng tin đưa nó nhóm đều lĩnh ngộ, cho nên Sở Phong bình tĩnh lại, quyết định ở đây tu luyện. Khi tu luyện tới hài lòng cảnh giới trước đó, hắn sẽ không rời đi nơi đây, mà khi viễn cổ chiến tộc tộc trưởng sau khi hội nghị kết thúc, liền lập tức biết được, chiến linh đồng cùng chiến linh linh, dẫn dắt rời đi hộ vệ, lừa gạt lồng giam chìa khóa sự tình lúc đầu lửa giận ngút trời tộc trưởng. Muốn nghiêm trị con gái của mình, nhưng làm hắn đổi tới lồng giam, phát hiện Sở Phong y nguyên nhốt tại lồng giam bên trong về sau. Lập tức lửa giận toàn bộ tiêu tán, dù sao hắn thấy con gái của hắn cũng không có thực sự làm ra chuyện khác người tình, nhiều nhất ngay cả có ta tâm không có tạc đảm thôi. Đương nhiên hắn cũng không biết, kỳ thật lồng giam bên trong Sở Phong bất quá là một đạo phân thân thôi. Sở Phong chân thân đang ở hắn viễn cổ chiến tộc ngộ đạo chi địa tầng thứ 3 bế quan tu luyện, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, đã qua thời gian 2 năm. 2 năm này ở giữa, viễn cổ chiến tộc thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người đi tìm tới Sở Phong, khuyên Sở Phong đem viễn cổ chiến kiếm còn cho bọn hắn, nhưng bởi vì Sở Phong một mực cự tuyệt, cho nên bọn hắn đi tìm Sở Phong số lần, cũng là trở nên càng ngày càng không tấp nập. Đáng nhắc tới chính là, tại trong lúc này, viễn cổ chiến tộc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Thực sự giết chết Sở Phong, bọn hắn nghĩ là, như Sở Phong thực sự không chịu đem viễn cổ chiến kiếm giao ra. Vậy bọn hắn nhiều nhất một mực giam lỏng Sở Phong. Đương nhiên, bọn hắn thủy chung không biết, bọn hắn một mực cầm tù vào, chỉ là Sở Phong phân thân mà thôi. Bất quá, 2 năm này ở giữa, viễn cổ yêu tộc cùng viễn cổ chiến tộc chiến tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt, mà dưới mắt, viễn cổ yêu tộc tập kết tất cả chiến lược, hướng viễn cổ chiến tộc phát động sau cùng thế công, ý đồ đem viễn cổ chiến tộc triệt để phá hủy. Ầm ầm, thiên hôn địa ám, chiến hỏa bay tán loạn, trận này chiến tộc cùng yêu tộc cuối cùng chiến dịch, rốt cục khai hỏa giữa thiên địa, không chỉ có như sấm oanh minh, còn có đại địa sụp đổ thanh âm, cùng đám người thảm thiết kêu rên kêu thảm, cùng khóc giống thanh âm. Viễn cổ yêu tộc đại quân, từ xa cổ yêu tộc tộc trưởng tự mình mở đường, tại đem viễn cổ chiến tộc đại trận phá vỡ về sau, liền một đường thế như trẻ tre, đã tới sát viễn cổ chiến tộc tổng bộ. Hôm nay, chính là người viễn cổ chiến tộc tận thế viễn cổ bên trong yêu tộc. Một vị tản ra ngũ phẩm võ tổ khí tức, tay cầm một cái hắc sắc cự phủ, thân cao 3 mét có thừa tráng hán, đang ở ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời không chút kiêng kỵ ngược sát vào viễn cổ chiến tộc chi nhân vị này thực lực quá mạnh. Bên trong chiến tộc, vậy mà không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Mà vị hung hãn yêu tộc chi nhân, tự nhiên chính là viễn cổ yêu tộc thủ lĩnh Phốc, bỗng nhiên ở giữa, một đạo máu tươi tóe lên. Cái này khiến chiến tộc tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng là chiến tộc tộc trưởng. Hắn bị thương, bị người xuyên thủng ngực, máu tươi chảy dòng mà đánh bại hắn. Vậy mà không phải yêu tộc tộc trưởng, mà là yêu tộc một người khác. Đó là cùng chiến tộc tộc trưởng một dạng, có được tứ phẩm võ tổ tu vi cao thủ thực sự là phế vật. Liền bộ hạ của ta đều đánh không lại. Xem ra hôm nay, căn bản không cần ta xuất thủ, ngươi chiến tộc liền bị diệt yêu tộc tộc trưởng. Phát ra châm chọc thanh âm yêu tộc tiểu bối. Đừng muốn càn rỡ, nhưng mà đúng vào lúc này. Gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến. Chấn động đám người, tâm thần run lên một đạo lão giả thân ảnh, đã là lăng không mà hiện, xuất hiện ở yêu tộc tộc trưởng trước người, chỉ thấy vị này phất ống tay áo một cái, một trận kinh phong liền quét sạch mà đến, hoàn tất ngạnh sinh sinh đích đem vị kia, lúc trước đem chiến tộc tộc trưởng, đả thương yêu tộc cao thủ, bắn cho thối lui tới, ra ra, đại nhân, nhìn thấy vị này, viễn cổ chiến tộc đám người. Cũng như cùng thấy được cứu tinh đồng dạng bởi vì vị lão giả này. Chính là viễn cổ chiến tộc, cái kia bế quan đã lâu, cũng là viễn cổ yêu tộc một mực kiêng kỵ tồn tại chiến tộc phụ thân của tộc trưởng. Chiến linh đồng cùng chiến linh linh ra ra, vị kia nắm giữ lấy tam đại bí kỹ một trong, viễn cổ chiến phủ tồn tại, chiến viên mặc, ngươi không dùng a, ta đưa cho ngươi thời gian lâu như vậy. Ngươi thế mà còn là không thể đột phá, vẫn là tứ phẩm võ tổ nhưng mà, nhìn thấy chiến viên mặc về sau, yêu tộc tộc trưởng kinh ngạc, cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt, rất nhanh trong mắt của hắn, liền chỉ còn lại có khinh miệt bởi vì, thân là ngũ phẩm võ tổ chính hắn, đã phát hiện, chiến viên mặc bế nhốt lâu như vậy, tu vi y nguyên chỉ là tứ phẩm võ tổ mà thôi trước đó. Viễn cổ chiến tộc thả ra tin tức. Nói chiến viên mặc sớm đã đột phá đến ngũ phẩm võ tổ. Này mới khiến bọn hắn yêu tộc kiêng kỵ, chậm chạp không dám cùng viễn cổ chiến tộc, tiến hành sau cùng sinh tử chi chiến, mà khẽ kéo chính là trọn vẹn 2 năm nhưng là 2 năm này ở giữa. Bọn hắn nhưng lại chưa phát hiện chiến viên mặc xuất hiện. Chiến tộc cũng không có phản công yêu tộc động tác cái này liền để bọn hắn sinh ra hoài nghi. Cuối cùng kết luận, chiến viên mặc căn bản là chưa đột phá, cho nên bọn hắn mới phát động trận chiến tranh này mà bây giờ. Càng là đã chứng minh suy đoán của bọn hắn là đúng. Cái này không khỏi để yêu tộc tộc trưởng, cùng yêu tộc các vị tướng sĩ, có chút đắc ý bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần chiến viên mặc vẫn là tứ phẩm võ tổ, như vậy hôm nay trận chiến tranh này, rất có thể chính là bọn họ viễn cổ yêu tộc. Cùng viễn cổ chiến tộc một lần cuối cùng chiến dịch mà bọn hắn hy vọng thắng lợi. Cực lớn chỉ cần có lão phu tại, các ngươi liền mơ tưởng tại ta chiến tộc bên trong dương ngoài chiến viên mặc thủ đoạn chuyển động. Lại cũng có một cái lưỡi búa lớn xuất hiện ở trong tay này phủ vì màu đồng. Như là đồng thau chế tạo đồng dạng, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng nó cái kia uy thế cường đại đây là một việc tổ binh. Một kiện chân chính tổ binh. Mà kiện tổ binh, xuất hiện ở trong tay chiến viên mặc, càng là tản ra lực lượng cực kỳ kinh khủng hư. Tứ phẩm võ tổ, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Hôm nay, coi như ngươi cùng ngươi nhi tử liên thủ, cũng đều muốn chết trong tay ta nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ như vậy chiến viên mặc, yêu tộc tộc trưởng lại là không sợ chút nào oanh. Trong tay hắn hắc sắc cự phủ, đột nhiên huy động, một đạo màu đen đậm quang nhận. Liền quét ngang hư không, chính diện hướng chiến viên mặc bức bách mà đến cái kia màu đen quang nhận một khi xuất hiện. Viễn cổ chiến tộc mọi người đều là mặt xám như cho bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không mà khi yêu tộc tộc trưởng, mỗi lần xuất thủ về sau, bọn hắn đều ý thức được, cho dù là hắn viễn cổ chiến tộc mạnh nhất chiến viên mạc, cũng không phải yêu tộc tộc trưởng đối thủ dù sao đối phương. Thế nhưng là một vị ngũ phẩm võ tổ, ở trên tu vi so chiến viên mạc, cao hơn tận nhất phẩm, cách trương.